干嘛呢？简单，然后很积极，就搞把这个。 Từ trên thuyền lớn chậm chậm thả xuống một chiếc làng buộc bằng sợi thần gai vàng ống. Lộ Nhất Khí nhìn thoáng qua đã nhận ra chiếc làng được đan bằng loại trúc phấn vàng xanh nhạt cực kỳ hiếm hoi, chỉ mọc trong rừng đạm trúc dùng chiếc đông. Cách đan rất giống với lối đan khám thờ mắt lưới trời tròn đất vuông của Lỗ già. Trong làng đặt một chiếc chén tử sa được nung từ loại cao lanh đen ánh xanh với kiểu tạo hình sáu viền cuốn một tay kẹp, chất liệu trơn tru bóng mịn tựa lưu ly. Trong chén đựng tia trà xanh trong vắt như ngọn phỉ thúy thượng phẩm lấy từ mỏ đá lâu năm, hương thơm phảng phất thanh tao. Khi chiếc làng mới hạ xuống nửa chừng, Lộ Nhất Khí đã có phần ngây ngất. Lộ Nhất Khí đang khát khô cổ nên cậu không chút ngần ngừ bưng luôn chén trà đưa lên trước mũi, khẽ lắc một cái để thưởng hương, rồi khẽ nhấp môi một chút, đó là nếm gì. Cuối cùng cậu uống liền một hơi hết chén trà, để nước trà thoải mái chảy từ cuốn lưỡi tới cổ họng, đây gọi là tận hưởng. Uống xong, Lộ Nhất Khí mân mê chiếc chén trên bàn tay độc nhất một lát, rồi mới đặt trở lại trong làng, thong thả lên tiếng. Chỉ có trà thanh ô long đầu sương cuối thu mới có được hương thơm này. Có lẽ là mọc ở nơi khuất vắng nhiều sương, nên không có cảm giác khô chát xộc vào cổ họng. Tơ trà không quá một thước, rễ bám đất bốn phần, bám đá sáu phần, nước trà mới trong vắt đến như này. Quan trọng nhất là trà này không sao, không lên men, mà được ủ trong tám tầng sa mỏng, nên màu sắc mới xanh biếc tựa phỉ thúy. Xin cho thêm một chén nữa nha. Người áo xanh đã cười, cười một cách sảng khoái. Dưới gầm trời này, chuyện hiếm có nhất là đối thủ cũng chính là tri kỷ. Vô số cao thủ trên bốn con thuyền xung quanh đang hết sức ngạc nhiên và thán phục. Thần thái ung dung, phong độ khoáng đạt, kiến thức uyên bác của cậu thanh niên kia hoàn toàn không thể có ở một kẻ giang hồ. Lộ Nhất Khí không biết người khác đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết rằng đối thủ sẽ không và cũng không cần thiết phải hạ độc để lấy đi tính mạng của cậu. Bởi vậy, cậu đã ung dung uống cạn chén trà. Những lời cậu vừa nói tuy đều là những kiến thức sâu sắc về trà, song kỳ thực cậu chẳng phải là cao thủ thưởng trà gì cả. Chỉ là khi còn học ở Bắc Bình, cậu có một người bạn học là con của một trang trại trà lớn giàu dạng hiếm có trong cả nước. Người bạn đó từng cho cậu mượn hai cuốn sách cổ viết về trà là Trà Mật và Bách Trà Biện Lạc. Bởi vậy, cậu vẫn nhớ được dăm ba nội dung trong đó. Làng đựng trà lại được thả xuống trước mặt Lộ Nhất Khí. Lộ Nhất Khí nở một nụ cười rất thành tâm với người mời trà. Song lần này, khi nâng chén trà lên, cậu lại không uống, mà chỉ im lặng thưởng thức hương thơm lan tỏa. Đến khi nụ cười đã nhạt dần, đã thu lại, cậu mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Mới đó mà đã gặp lại rồi à? Vẻ mặt cậu lúc này đã điềm nhiên như nước, và người áo xanh cùng thốt lên gần như đồng thời với cậu. Đợi cậu lâu quá đi. Nhưng cả hai người đều nghe rõ lời nói của đối phương, và họ là cùng cười. Lộ Nhất Khí tâm cảnh bất an, thời gian dằn dặt. Người áo xanh tuy đã chắc chắn muốn nhanh khó được, Lộ Nhất Khí không dục không cầu, khí theo quyền đạo, hình theo tự nhiên, tự đạt thành linh. Người áo xanh không dục nhưng khó từ nhiệm vụ trời trao, không cầu nhưng phải gánh trọng trách của gia tộc, mong được thấu hiểu. Lộ Nhất Khí đương nhiên thấu hiểu rồi, nhưng có gì phải khổ chứ. Người áo xanh hít thở khí trời đất, tu luyện thân tự nhiên, chỉ tiếc không tu nổi mệnh tiên thiên. Lộ Nhất Khí một cuộc đời một giấc mơ, thiên hạ mấy người hiểu được sâu, nói được rõ. Người áo xanh, ta và cậu đều như nhau, khuyên ta hay là tự khuyên mình? Lộ Nhất Khí gượng cười. Tôi không giống ông, không thể thoái lui. Lui rồi ông có theo không? Người áo xanh vẫn giữ nguyên nụ cười từ khi nãy. Cậu nhường ta một thứ, ta nhường cậu đất trời, cớ sao không vui vẻ mà làm? vẻ mặt của Lộ Nhất Khí lại trở nên bình lặng. Nếu trời đất không dung, có thể vui được sao? Còn làm được gì nữa? Cần có chi trăm khắc, thước có dạch mười tấc. Ta và cậu hôm nay gặp mặt, cần phải nói chuyện phân chia. Khách sáo rồi, cần hay thước đều trong tay ông, nặng nhẹ ngắn dài đều do ông quyết định cả. Để ta quyết định à? Cậu sẽ không vui. Ra giá bằng trời, trả tiền tại đất. Vậy ta để cậu vào trước một ngày. Ta sẽ vào sau. Sau đó cùng thi thố tài năng. Sống hay chết, dựa vào sức mạnh, dựa vào số mệnh vậy. Ba ngày, hai ngày. Khi người áo xanh nói ra hai chữ hai ngày, Lộ Nhất Khí nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một luồng sáng sắc lạnh tựa đao quang, biểu lộ sự kiên định tuyệt đối trước cái giá sau cùng. Nhưng luồng sáng này cũng đã làm rối loạn khí tướng trầm ổn tĩnh tại tuyệt đối của hắn. Cậu biết trong cuộc giao tranh này mình lại giành thế thượng phong. Thỏa thuận đã xong, có điều không cần trách ngươi phải áp giải bọn tôi đi. Hãy cho tôi bản đồ rồi trách ngươi theo sau. Được. Luồng hàng quang càng bừng lên mạnh mẽ. À, còn nữa chứ, các ngươi hãy cung cấp nước và lương thực cho bọn ta cũng được. Trong ánh mắt lạnh lùng bắt đầu xen lẫn những tia rợn rợn. Còn nữa, còn nữa, hãy cho tôi một ít lá trà. Luồng sáng sắc lạnh đột ngột dục tắt. Làn khí tướng đã bắt đầu rối loạn, phần rìa ngoài lại được ngưng kết thành khối. Người áo xanh đã ý thức được rằng Lộ Nhất Khí đang cố tình chọc giận hắn, gây nhiễu loạn trạng thái của hắn, bèn lập tức thu nhiếp nguyên khí. Thuyền đi sóng dậy, thuyền lớn đã dịch sang bên cạnh nhường đường. Con thuyền mũi sắt điềm nhiên lướt đi, mang theo một bức hải đồ cùng với nước và lương thực vừa được cung cấp. Nhìn theo con thuyền mũi sắt lúc một xa dần, người áo xanh thở ra một tiếng nặng nề. Thật đáng tiếc, vì cậu ta không phải là người của Chu Môn ta. Thật đáng sợ, vì cậu ta là địch thủ của Chu Môn ta. Con thuyền mũi sắt đi được một đoạn khá dài mới dương bờm tăng tốc. Mọi người đều đã trở lên bon thuyền. Bộ Bán Thốn dậy tay gọi Sa Khẩu đến giúp hắn giữ bánh lái. Nếu là lúc bình thường, khi cần rời khỏi vị trí, hắn chỉ cần dùng dây chảo thắt nút buộc bánh lái là xong. Nhưng lúc này thì không thể. Thứ nhất, vì đang trong đêm tối mịt mùng, tầm nhìn không rõ. Thứ hai, vì hiện tại hướng đi của thuyền là sườn đón sóng biển, dòng tạt mũi thuyền nên kiểm soát khá khó khăn. Quan trọng nhất là sau cuộc đụng đầu với đối thủ lần này, hắn đã không còn yên tâm giao phó bánh lái cho một sợi dây chảo vô tri nữa. Bản đồ đường đi rất đơn giản. Điểm xuất phát là bãi đá ngầm Bách Biến. Cũng có điểm đến, song không thấy ghi tên. Giữa hai điểm này là một đường màu đỏ dòng dèo khúc khuỷu rất đậm nét. Xung quanh có vài điểm đánh dấu khá nổi bật, còn lại đều là các đường phát quả lờ mờ. Bộ Bán Thốn không nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí và hướng đi của con thuyền, mà trực tiếp lần luôn đến điểm đích đã được đánh dấu. Đó là một vòng tròn xoe, một vòng tròn đỏ tươi như máu. Điều này đã đem lại cho Bộ Bán Thốn có một dự cảm chẳng lành. Đích đến hẳn là một thủy vực hiểm ác mà hắn chưa bao giờ được nghe tên. Hơn nữa, sau khi từ đó trở về, có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ dám nhắc lại. Lộ Nhất Khí chậm rãi bước lại gần, nhìn thấy Bộ Bán Thốn cứ nâng mãi tấm hải đồ trên tay, nhìn trân trân một hồi lâu, bèn nói: không cần có xem kỹ đâu, trước mắt cứ đi xuống phía nam, khi gần tới nơi hãy xem kỹ rồi tiếp cận đến vị trí chính xác. Bây giờ thì anh hãy kể cho tôi biết chúng ta đã thoát khỏi bãi đá và bị bao vây như thế nào. Trên thuyền chỉ có anh mới biết rõ chuyện này. Bộ Bán Thốn còn chưa kịp mở miệng, lão Xoa đã hấp tấp cướp lời: để tôi nói. Thủy triều giải không đáng sợ, đáng sợ là sóng quay đầu. Vừa nãy sau khi triều giải tràn qua bãi đá Bách Biến, chắc chắn là đã đâm phải miệng phễu rồi, nên mới quay đầu làm thành thế cắt. Mà lưỡi cắt vừa hay là nhắm thẳng vào khe đá nằm. Dẫu rằng trong mấy tháng vừa qua, Lộ Nhất Ký đã học được khá nhiều ẩn ngữ giang hồ, song hàng tràn những từ lóng của nghề đi biển thốt ra từ miệng lão Xoa, cậu nghe cứ mơ mơ hồ hồ như lạc trong biển sương mù vậy. Bộ bán thốn đập một cái vào bả vai lão Xoa, khiến lão ta căm bặt. Lỗ môn trưởng, là thế này, đường bờ biển ở nơi đó chắc chắn có hình tam giác hoặc hình cái đấu. Cơn thủy triều hình dải sau khi đâm vào bờ liền quay đầu lại, biến thành hai con sóng cuộn bạc đầu đang chéo vào nhau. Thế nước thủy triều khi hai luồng sóng lớn đang xen là hung dữ nhất. Chúng tôi gọi dạng thủy triều quay đầu như vậy là triều lưỡi kéo. Triều lưỡi kéo nơi bãi đá quỷ lại càng khủng khiếp gấp bội so với triều lưỡi kéo thông thường. Hai con sóng bạc đầu dựng lên cao rồi cuộn xéo xuống dưới. Đầu sóng dọc lên khác nào lưỡi dao dương khỏi mặt nước. Đặc biệt hơn nữa là nó vừa hay qua lại đúng khe hở rộng rãi nhất trong đám đá ngầm. Vậy là do chúng ta kém may mắn thôi. Lộ Nhất Khí có ý an ủi bộ bán thốn. Không phải đâu, lúc đầu thì tôi cũng cho là như vậy, nhưng đến khi con sóng cuộn đột nhiên biến thành bức tường nước, tôi mới phát hiện ra có điều gì đó bất ổn. Có thể là triều lưỡi kéo quay đầu chỉ là ngẫu nhiên thôi. Có thể đường đi của triều lưỡi kéo chỉ là ngẫu nhiên. Song sự biến hóa tiếp theo chắc chắn là có bàn tay của con người can thiệp vào. Lại có người điều khiển được cả thủy triều à? Không phải là điều khiển, mà là lợi dụng nó. Ngoại trừ dòng biển theo mùa, thời tiết thay đổi, bằng không thì thủy triều rất hiếm khi biến đổi như vậy. Bởi vậy, đối thủ chắc chắn từ sớm đã nắm được hiện tượng thủy triều giải quay đầu biến thành triều lưỡi kéo ở nơi đây. Chắc hẳn chúng đã thay đổi cục diện của bãi đá ngầm, cho nổ tung những tảng đá cản đường để triều lưỡi kéo có thể chạy thẳng qua khe hở giữa bãi đá. Sau đó, bọn chúng lại tiến hành sửa sang những tảng đá ngầm ẩn dưới mặt nước, khiến cho nơi đó lúc bình thường trông có vẻ sóng yên gió lặng, nhưng thủy triều vừa tới lập tức khuấy đảo đất trời. Tại sao ngươi lại khẳng định đó là do con người tạo tác mà không phải là do thiên tạo chứ? Lão mù hỏi. Bởi vì ngọn thủy triều nhọn quắc như dao của triều lưỡi kéo đột nhiên bị cục thế trâu đứng rẽ nước làm cho biến đổi. Có lẽ mọi người đã từng nghe thấy cục thế trâu nằm định thủy. Rất nhiều nơi khi tu sửa đường sông thường chôn một hai con trâu nằm bằng đồng xanh ở ngã ba sông. Nguyên nhân vì trâu nằm có hình dáng xuôn thuận, khi dòng nước chảy qua có thể dẫn dòng thông ứ. Còn cục thế trâu đứng ở đây có tác dụng hoàn toàn ngược lại, nó tương đương với cục thứ 36 phá phong thành chướng trong ký môn đồn giáp. Một ngọn đổ dở thanh nghìn trùng chướng. Lộ Nhất Ký có biết cục thế này. Thấy con thuyền sắp mất kiểm soát mà đâm thẳng vào đá ngầm, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xong đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, dưới chân tảng đá ngầm trước mặt bỗng xuất hiện một dòng xoáy trông có vẻ hơi giống với cách xây đình cuối hành lang được chép trong ban kinh gọi là cờ cuốn mây bài. Tôi còn chưa kịp nhìn xem bên dưới được bài trí ra sao, con thuyền đã chui tọt qua một kẻ đá ngầm chật hẹp bên cạnh, phóng dục ra mặt biển phía ngoài. Khi thuyền ổn định trở lại đã thấy bị mắc kẹt giữa bốn con thuyền to lớn rồi. Ồ, thì ra là như vậy à. Xem ra hôm nay chúng ta có chạy kiểu gì cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng rồi. Nếu không đạt được thỏa thuận với tôi, chúng sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Nhưng tại sao đối phương lại biết được thời gian và đường đi của chúng ta nhỉ? Lộ Nhất Khí lẩm bẩm như tự nhủ với chính mình. Song người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tim đập như trống, bắt đầu lục soát trí nhớ xem bản thân có lúc nào sơ hở để lộ thông tin hay không. Đúng rồi, Lỗ trưởng môn, tôi đang muốn hỏi cậu, vụ trao đổi giữa hai người khi nãy là có ý gì thế? Lão Xoa vẫn không bỏ được thói quen muốn hỏi cho ra nhẽ. Ông không biết ư? lời nói của Lộ Nhất Khí không hề có mãi mai chế giễu hay kiêu ngạo, vì ngữ khí của cậu vẫn điềm nhiên không chút thay đổi. Là tìm bảo bối đấy, để tôi đi tìm trước, hai ngày nữa họ sẽ xuất phát đuổi theo sau. Thế thì bọn chúng quả là đại ngốc rồi, hai ngày không sợ chúng ta tìm ra trước hay sao? Âu Tử nói rồi cười hờn hệt. Người biết vận dụng đủ loại khảm nút kỳ quái khó lường để tóm gọn cả đám cao thủ biển khơi như các vị đây, là có thể là kẻ đại ngốc ư? Nếu có thể tìm ra bảo bối, chúng đã khai quật từ lâu rồi, chẳng việc gì phải thỏa thuận với tôi cho mất công đâu. Thời gian hai ngày kỳ thực chỉ là một sợi dây trói nhằm dắt mũi bọn ta, giúp cho chúng dẹp chướng ngại mở đường đi thôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy đối phương vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về chúng ta, chắc chắn sẽ bố trí thêm nhiều nút lệ khác để theo dõi. Thế nào gọi là dựa vào sức mạnh, dựa vào số mệnh? Có nghĩa là cho dù chúng ta có tìm ra trước, chúng cũng sẽ ra tay cướp đoạt mà thôi. Mẹ đó chứ, đúng là rỗi hơi. Trong tình thế khi nãy, kiểu gì chẳng phải nghe chúng sắp xếp, lại còn đặt điều tử tế ra điều kiện trao đổi này nọ nữa. Đúng là dớ dẫn hết sức. Bọn này không phải là phường ngu độn, cũng là đầu óc cán mai. Chúng không thể cũng không dám đâu. Tại sao chứ? Lão Xoa vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc. Là bởi vì có tôi. Trong giọng nói điềm tĩnh rất mực của Lộ Nhất Khí toát lên một uy thế vô hình. Nói dứt câu, cậu không thốt thêm lời nào nữa mà đi thẳng xuống khoang thuyền. Con thuyền mũi sắt lặng lẽ thẳng tiến về phía nam. Đối phương rất giữ lời, không còn thấy xuất hiện cổ chiến thuyền kiểu nhà Minh nào nữa. Song bộ bán thốn vẫn thường xuyên đứng thần ra ở đuôi thuyền. Hắn luôn có cảm giác thuyền của đối phương sẽ thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào, tại một nơi hoàn toàn không ngờ tới. Lộ Nhất Khí có vẻ rất bất thường. Suốt ngày ru rú với khoang thuyền, như ngủ mà không phải ngủ, cũng không mở lời trò chuyện với ai. Không ai hiểu nổi cậu đang làm gì, đang nghĩ gì. Nửa đêm hôm đó, cậu lẳng lặng leo lên bon, đứng cạnh vị trí lái thuyền của bộ bán thốn, bộ dạng như kẻ mộng du, vẻ mặt thẫn thờ, nhìn trân trân vào bộ bán thốn. Hồi lâu sau, cậu mới hỏi khẽ một câu, âm sắc mơ màng, song rõ ràng từng tiếng một. Trong tấm hải đồ của đối phương, có địa danh nào xuất hiện các chữ Phúc Lan Bãi không? Bộ bán thốn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, không có, không thể, sao lại như thế được chứ, sao lại như thế được? Lộ Nhất Ký vừa lảm nhảm trong miệng, vừa quay trở xuống khoang thuyền. Bộ bán thốn cảm thấy vô cùng quái lạ, trong lòng dấy lên chút lo âu. Chẳng lẽ vị môn trưởng trẻ tuổi của Lỗ gia lại bị ma ám? Họ đã rong ruổi hơn một tháng trời trên biển cả, dưới ánh mặt trời lo lóa, những tấm áo bông đã trở nên nóng nực. Tuy gió bắc giận quất như roi, sông đã không còn lạnh lẽo như trước. Có lẽ do mùa xuân sắp tới, cũng có lẽ là do họ đang xuôi xuống phương nam. Con thuyền thuận buồm xuôi gió thẳng tiến, không biết hải trình đã được bao xa, cũng không biết là đã tới vùng biển nào. Chỉ có bộ bán thốn biết rõ, bởi lẽ hải đồ ở trong tay hắn. Nhưng hắn không nói, mà mọi người cũng không hỏi. Lộ Nhất Khí ngày càng trở nên kỳ quặc. Ngoài những lúc ăn uống vệ sinh, hầu như suốt ngày chỉ ngủ li bì, song cậu có vẻ không lúc nào được ngủ ngon giấc. Vừa chợp mắt là gặp ác mộng, toàn thân co giật, vẻ rất khiếp sợ. Thủy Băng Qua ôm lấy cậu, dỗ dậy cậu cũng vô ích. Bàn tay cậu thường luồn vào trong ngực áo, nơi đó có cất tấm thẻ ngọc được tìm thấy cùng với cơ xảo tập. Mấy hôm nay cậu đang cố gắng nghiền ngẫm một hàng chữ trên tấm thẻ ngọc, song quả là hết sức khó khăn. Chỉ miễn cưỡng nhận ra được một chữ ly, cũng giờ một ký hiệu kỳ quái ngay trước chữ này, có hình thù na ná hào tượng của quẻ ly, nên cậu mới suy đoán ra được. Quẻ ly trong chính bát quái tượng trưng cho phương nam, nhưng trong tiên thiên âm dương bát quái lại ngầm chỉ phương đông. Thứ không thấy được bằng mắt đôi khi là có thể hiển hiện thông qua con đường khác, cũng giống với đàn bà, chỉ nhìn thôi vẫn không bằng tận tay khám phá. Lộ Nhất Khí cả ngày mơ mơ màng màng, không lúc nào rời tay khỏi dãy ký hiệu khó đoán khó hiểu bên cạnh hào tượng của Quẻ Lì. Cậu bắt đầu liên tục nói mê, nhưng chỉ lặp đi lặp lại có mấy chữ Phúc, Lan, Bãi. Những ngày tiếp theo, cậu không còn luồn tay vào trong ngực nữa, cũng không còn lặp đi lặp lại ba con chữ kia, mà cứ lảm nhảm mãi một câu vô nghĩa: tới rồi, sắp quá rồi, tới rồi, quá rồi. Đến vài bữa gần đây, cậu không hé răng lấy nửa lời, ngay cả một hơi thở mạnh cũng không thấy, chỉ vùi đầu ngủ mê mệt. Mọi người trên thuyền đều vô cùng lo lắng, thiếu đi trụ cột, chẳng ai biết tiếp theo phải làm thế nào. Chỉ còn bộ bán thốn vẫn đủ bình tĩnh để duy trì hướng đi của con thuyền đúng như đường chỉ dẫn trong tấm bản đồ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đang rối như canh hẹ, không biết phải làm thế nào, không biết nên đi nhanh hay đi chậm. Nếu đi nhanh, liệu trước khi tới nơi cần đến, Lỗ Nhất Khí có kịp hồi phục hay không? Nếu trên đường bỏ lỡ thứ gì thì thực nguy to. Nếu đi chậm, chẳng lẽ lại lãng phí thời gian hai ngày mà đối phương đã nhường cho vào việc đi đường. Đã sắp tới điểm đích được khoan trên bản đồ, bộ bán thốn vẫn chưa phát hiện thấy thứ gì liên quan tới những chữ mà Lộ Nhất Khí từng lảm nhảm. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng vị môn trưởng trẻ tuổi của Lỗ gia tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Mỗi lời cậu nói ra đều có vài phần đạo lý. Song phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy mặt biển mênh mông bất tận. Thứ duy nhất thay đổi chính là mặt trời lặn mọc, thi thoảng mới có một bóng hải âu vụt qua. Về sau, đến cả chim hải âu cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Nói thật, bộ bán thốn chưa bao giờ phải lái thuyền vượt một hải trình xa xôi đến vậy. Ước tính theo cự ly đánh dấu trên bản đồ, con thuyền của họ chí ít đã đi được vài nghìn dặm. Hải vực phía trước đã thuộc khu vực biển xa. Đối với một hải trình xa xôi như vậy, con thuyền của họ tỏ ra quá nhỏ bé và cũ kỹ. May mà nó được chế tạo bởi thợ mộc Lỗ gia nên kiên cố khác thường. Hơn nữa, tuy tuổi thuyền khá cao, song lại ít khi sử dụng, mỗi năm ba lần bảo dưỡng bằng dầu trẫu, nên mới có thể trụ vững trước sóng gió biển khơi. Đương nhiên, suốt đường đi không gặp phải sóng to gió lớn cũng là chuyện vô cùng may mắn.